Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 745, nguy cơ. Bạch Vũ trong nháy mắt thì lâm vào trong nguy cơ. Hắn phát hiện cái này Cát Sơn một chút không ngu ngốc. Cát Sơn vừa một kích kia huyết sắc dao động, dường như cũng là hải dương đồng dạng trực tiếp hướng bốn phía tràn ra khắp nơi ra. Mà hắn chỉ là trong hải dương một đầu thuyền nhỏ, cho nên hắn thân bất do kỳ trực tiếp bị hất tung lên. Hắn vốn là chuẩn bị cùng Cát Sơn cận chiến, theo dựa vào thân pháp của mình linh hoạt tới lấy đến ưu thế áp đảo. Nhưng là hiện tại Cát Sơn căn bản không cho hắn cận thân. Cho dù là hắn có cận thân chiến đấu ý thức cùng chiến đấu kinh nghiệm, cũng hoàn toàn không phát huy được tác dụng, mà lại đến đón lấy mới là trọng điểm. Lúc này Cát Sơn cái này bốn đạo quyền ấn, rõ ràng là phân bốn cái góc đánh ra tới. Vô luận Bạch Vũ như thế nào tránh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đầy đủ tránh thoát trong đó hai đạo quyền ấn. Mặt khác hai đạo quyền ấn, khẳng định sẽ đánh ở trên người hắn. Cát Sơn lực lượng mạnh bao nhiêu? Hắn đánh ra tới quyền ấn uy lực lớn bao nhiêu? Bạch Vũ không biết, nhưng là hắn biết, nếu như hắn thụ nhất kích, chỉ sợ so với mới vừa cùng Lưu Hổ đối chiến thời điểm chịu một kích kia còn nghiêm trọng. Giết! Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn trực tiếp nghiêng nghiêng hướng về bên cạnh vút qua. Cả người hắn liền ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Mà lúc này đạo thứ nhất quyền ảnh trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng sợ. Hắn phát hiện liền xem như đạo này quyền ấn cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng là cái kia đập vào mặt huyết tinh vị đạo cùng trùng kích lực, cũng để cho đến cả người hắn toàn thân có một loại rét lạnh cảm giác. Hắn cảm thấy, nếu như hắn chính diện chống được một kích này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ trọng thương. Oanh! Sau đó đạo này quyền ấn trực tiếp đánh vào xa xa một ngọn núi phía trên. Một tòa ngọn núi to lớn trong nháy mắt liền bị san bằng thành đất bằng. Không chỉ như vậy, lúc này đạo thứ hai quyền ấn theo sát lấy đạo thứ nhất quyền ấn lại tới. Đạo này quyền ấn đồng dạng là phi thường cường đại. Bất quá Bạch Vũ biết một quyền này không có thể đón đỡ. Liền xem như hắn muốn tiếp quyền ấn, hắn cũng nhất định phải tiếp sau cùng hai đạo quyền ấn. Nếu như tiếp trước mặt quyền ấn, cái kia phía sau quyền ấn vẫn là hội hướng về chính mình oanh sát mà tới. Đến lúc đó cũng không phải là chỉ tiếp hai đạo quyền ấn đơn giản như vậy. Lôi đình chi quang. Tại thời điểm then chốt này, Bạch Vũ lòng bàn chân trong nháy mắt tràn ngập lôi đình chi quang. Cỗ này quang mang trong nháy mắt liền để được hắn hai cái chân dường như thu được cực tốc đồng dạng. Sau đó cái này đạo thứ hai quyền ấn lướt qua y phục của hắn mà qua. Thậm chí trên người hắn, tính cả bắp thịt, đều truyền đến một cỗ nóng bỏng cảm giác. Giết! Quyền thứ ba đánh tới. Lúc này, Bạch Vũ biết là hắn bày ra chính mình thực lực thời điểm. Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn hóa thân 9000 trượng. Lúc này Bạch Vũ là phi thường có kỹ xảo. Bởi vì cái này quyền ấn chỉ có một đầu con bê con lớn như vậy. Nếu như hắn là thường nhân lớn nhỏ, chỉ sợ một quyền này ngay tại chỗ trực tiếp đem hắn cấp oanh bạo. Nhưng là nếu như thân ảnh của hắn 9000 trượng, đạo này quyền ấn, hắn thấy, phảng phất như là một khỏa to một chút kim đâm tại trên thân. Liền xem như thấu thể mà qua, chỉ cần không phải ở trái tim các loại trọng yếu vị trí. Như vậy hắn nhiều nhất cũng là tại to lớn lực dưới đường, bị thương nặng, mà sẽ không trong nháy mắt chết. Bất quá liền xem như thế, Bạch Vũ cũng không có tính toán ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết, cái kia không phải là phong cách của hắn. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp bạo giống mà ra. Sau đó hắn trường thương đồng dạng hóa thân 9000 trượng. Sau đó hắn trực tiếp thẳng tiến không lùi hướng về phía trước quyền ấn đánh ra một kích này. Ầm ầm, trong nháy mắt, hai đạo quyền ấn cơ hồ là không phân tuần tự hướng về Bạch Vũ đánh tới. Bạch Vũ phát hiện cái này hai đạo lực lượng vô cùng lớn. Mà lại trong đó còn có một cỗ chấn động lực lượng bao hàm ở trong đó. Ngay tại hắn đánh ra một kích này trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình ngũ hành thần thương vậy mà tại chấn động kịch liệt. Sau đó tay của hắn không tự chủ được buông lỏng, toàn bộ ngũ hành thần thương thì tuột tay mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Bạch Vũ phát hiện không có thích hợp. Bởi vì ngay tại hắn ngũ hành thần thương tuột tay mà đi thời điểm. Ngay tại mới xuất hiện đạo thứ tư quyền ấn địa phương. Vậy mà trong nháy mắt xuất hiện đạo thứ năm quyền ấn tới. Làm sao có thể, hắn nhưng lại không biết. Đây là Cát Sơn nổi danh nhất năm liền quyền. Trong đó đệ ngũ quyền là bao hàm tại bốn quyền bên trong. Một quyền này chỉ có ở phía trước bốn quyền phát huy tác dụng về sau. Mới có thể xuất hiện đệ ngũ quyền. Coi như là bình thường thần vương cảnh cường giả. Tại không biết tình huống dưới. Cũng sẽ ở một chiêu này phía dưới ăn thiệt thòi. Hiển nhiên, hiện tại Bạch Vũ cũng tại một chiêu này phía trên bị thua thiệt. Lúc này hắn trường thương đã tuột tay mà đi. Hắn liền xem như muốn đón lấy một quyền này quyền ấn cũng không có khả năng. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt làm chính xác đối cứng. Sau đó hắn trực tiếp đem hai tay của mình đặt ở trước ngực. Coi như thì đả thương hai tay. Cũng không thể đem ngực làm cho bị thương. Bởi vì lồng ngực trở xuống địa phương. Cũng là nội tạng chỗ. Bạch Vũ có một loại cảm giác. Một kích này chỉ sợ có oanh thương tổn chính mình nội tạng khả năng. Thân thể nội tạng yếu ớt nhất. Nhất là trái tim. Nếu như Bạch Vũ trái tim bị oanh phát nổ. Coi như là chính hắn. Chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt lâm vào thời khắc sinh tử. Thiên lý băng phong. Bất động như sơn. Bạch Vũ lúc này lại là một đạo thiên lý băng phong đánh ra. Hắn tận khả năng giảm xuống đạo này quyền ấn tốc độ. Nếu như vậy, mới có thể giảm bớt đạo này quyền ấn trùng kích lực. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp đem bất động như sơn gia trì tại trên người mình. Tận khả năng đại hạn độ đề cao lực phòng ngự của mình. Mà liền tại Bạch Vũ làm xong những thứ này thời điểm. Cái này sau cùng đạo thứ năm quyền ấn giống như kỳ mà tới. Trực tiếp đánh vào Bạch Vũ hai tay ở giữa. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lúc này Cát Sơn nhẹ hừ một tiếng. Đối với hắn một kích này cường đại cỡ nào. Chỉ sợ chỉ có chính hắn rõ ràng. Cho nên hắn không tin Bạch Vũ có thể đến đón lấy. Oanh, trên bầu trời trong nháy mắt tại một kích này bên trong mất tiếng. Dường như hết thảy đều biến thành hư ảo. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được hai cánh tay của mình dường như không phải là của mình. Lập tức hắn cảm giác được một trận toàn tâm đau nhức hướng hắn đánh tới. Lúc này Bạch Vũ hai tay máu thịt be bét. Hai cánh tay thậm chí trực tiếp bị một quyền này cấp đánh cho bạch cốt đều lộ ra. Mà lại lồng ngực vài chỗ. Cũng bị một quyền này nổ tung dư âm nện đến sâu đủ thấy xương. Hơn nữa còn có một cỗ cự lực đánh tới. Liền xem như Bạch Vũ thân thể lúc này có 9.000 trượng. Nhưng là hắn cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể. Vẫn là bị đẩy đến như là một toàn núi nhỏ hướng về hướng. Về, sau lùi lại mấy chục bước. Mỗi lùi một bước, hắn liền muốn chảy ra một ngụm máu tươi tới. Bạch Vũ hiện tại bị thương rất nặng. Vạn mộc phùng xuân. Lúc này Bạch Vũ đánh ra nhất kích. Thương thế trên người hắn đang nhanh chóng khôi phục, mà lại trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ lúc này cũng tràn ngập ra một cỗ màu xanh biếc. Tại phát huy tác dụng, nhưng là Bạch Vũ bị thương quá nặng đi, liền xem như nếu như miệng vết thương trên người hắn cũng không phải một lát có thể khôi phục. Làm sao lại như vậy? Cát Sơn đồng tử hung hăng co rụt lại, một kích này dựa theo ý nghĩ của hắn tới nói. Là muốn trong nháy mắt đem Bạch Vũ cấp oanh bạo. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ chỉ là bị hắn nhất kích đã bị đánh trọng thương. Cái này khiến được hắn vô cùng khó có thể tiếp nhận. Vừa một kích kia, xác thực uy hiếp được Bạch Vũ sinh tử. Nhưng là Bạch Vũ sớm sử dụng bất động như sơn. Thân thể của hắn phòng ngự lực. Trong nháy mắt thì tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên cái này mới đưa đến hắn có thể tại không tử. Mà chính là trọng thương tình huống dưới. Đem một kích này cấp đón lấy. Không tốt. Nhà dột bị đêm mưa. Lúc này, Bạch Vũ phát hiện. Lưu Hổ vậy mà hướng về phía này chạy tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.